Khoa kỹ vấn đạo, đế chế kinh tế mới tại nước Việt. Chương 80, mở rộng chuỗi sản phẩm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công nghệ điện không dây mà Nikola Tesla nghiên cứu mới chỉ ở mức sơ cấp, để áp dụng triển khai ứng dụng với khoảng cách xa trên phạm vi toàn cầu thì cần giải thêm rất nhiều bài toán lý đông. Có công nghệ hoàn thiện được ý tưởng này, thậm chí còn là một bước tiến xa hơn công nghệ của Tesla, theo đó hắn sẽ sử dụng tới công nghệ vệ tinh năng lượng mặt trời. SPS, vệ tinh này sẽ được tạo ra từ vật liệu chống nhiệt đặc biệt cao có gắn các tấm pin hiệu suất lớn để nhận năng lượng mặt trời trong không gian. Năng lượng này sẽ được truyền tới bề mặt trái đất bằng sóng siêu cao tần. Tại nơi nhận, năng lượng của sóng siêu cao tần được chuyển đổi thành điện năng để sử dụng. Mô hình hệ thống SPS bao gồm mặt trời, vệ tinh, bộ phát sóng V3 công suất lớn và retina thu nhận chùm tia công suất V3. Cơ sở của ý tưởng SPS là sự thu nhận năng lượng mặt trời trong quỹ đạo và truyền nó về mặt đất bằng sóng V3. Ở nơi nhận, sóng V3 được chuyển đổi trở lại thành năng lượng điện. Anten chỉnh lưu nhận tia năng lượng trên mặt đất được gọi là retina. Retina nhận sóng V3 chuyển đổi thành năng lượng điện và sau đó hòa vào mạng lưới hoặc trực tiếp cung cấp cho thiết bị dùng điện qua thiết bị chỉnh lưu và biến tần. Tuy nắm trong tay kỹ thuật siêu việt này, có điều hiện tại Lý Đông hiểu hắn chưa thể vận dụng công nghệ này ngay vào trong thực tế được. Lý Đông cần xây dựng dần các bước chuyển tiếp, tạo nền tảng công nghệ và các sản phẩm có liên quan. Mục đích của việc này, thứ nhất để tránh đi sự nghi ngờ về tiến bộ quá cấp tiến, thứ hai Lý Đông cần thời gian đợi lực lượng của bản thân tập đoàn và quốc gia tăng cường tạo ra lớp bảo vệ an toàn thì việc áp dụng công nghệ mới không gặp quá nhiều áp lực và rào cản được. Tính toán và đánh giá cẩn thận, bây giờ công nghệ mà Lý Đông có thể sử dụng mà trong điều kiện khoa học hiện đại có thể chấp nhận chính là công nghệ hợp hạch lạnh. Kỹ thuật này tuy đã bị đàn áp nhưng ít nhất nó đã được khoa học thừa nhận một phần và được cho phép phổ biến ở mức độ nhất định. Công nghệ hợp hạch lạnh, co-fusion, còn được gọi là phản ứng hạt nhân năng lượng thấp, low energy nuclear reaction, hoặc phản ứng hạt nhân kết hợp hóa học. Chemically assisted nuclear reaction, công nghệ này cho phép tạo ra phản ứng hợp hạch tại mức nhiệt độ phòng. Thông thường năng lượng, nhiệt, được giải phóng khi một hạt nhân phân hạch trong các nhà máy điện hạt nhân hiện tại, năng lượng cũng được tạo ra khi hai hạt nhân kết hợp với nhau. Nhưng, theo cách hiểu truyền thống trong vật lý hạt nhân, chúng ta phải cung cấp một lượng năng lượng khổng lồ để khiến hai hạt nhân hợp lại với nhau, vì cả hai hạt nhân gồm những hạt có điện tích dương, tức là proton, và các proton thường đẩy lùi nhau. Vì thế, cho đến hiện tại việc tạo một phản ứng hợp hạch tại nhiệt độ phòng, tức là hợp hạch, lạnh, là một điều không tưởng. Tuy vậy đó là do giới hạn của những hiểu biết vật lý hiện tại theo định luật bảo toàn năng lượng, con người còn chưa có nhận thức đầy đủ về cơ chế tồn tại của các nguồn năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế việc tạo ra nguồn năng lượng đầu ra lớn hơn năng lượng đầu vào của phản ứng hợp hạch lạnh cũng không có gì khó hiểu nếu các nhà khoa học có kiến thức về năng lượng điểm không, phản ứng này chính là một trường hợp của việc trích xuất dạng năng lượng này, do đó về cơ bản định luật bảo toàn năng lượng là không bị vi phạm. Điểm chung của những quá trình này là sự giải phóng mãnh liệt các năng lượng quy mô hạt nhân mà không có các bức xạ phá hủy hay các sản phẩm phụ nhiễm phóng xạ. Các lò phản ứng ở quy mô nhỏ, đòi hỏi những thiết bị đơn giản và các nguyên vật liệu thông thường với hydro là nhiên liệu. Sự chuyển hóa nguyên tố của vật liệu điện cực âm kim loại thường được tạo ra. Trong một số trường hợp khi những vật liệu phóng xạ như uranium và thorium được sử dụng trong các pin, chúng sẽ biến chất một cách nhanh chóng thành những sản phẩm phụ vô hại, không tạo ra những bức xạ độc hại hay phát nổ. Bằng phương pháp này, chất thải phóng xạ từ các lò phản ứng hiện tại có thể được xử lý và vô hiệu hóa mà không tốn các chi phí chính trị và kinh tế cho việc chôn lấp. Các công nghệ này không đòi hỏi những nguồn tài nguyên được kiểm soát bởi bất kỳ nhóm nước nhỏ nào. Chúng tập trung, dễ vận chuyển, và dân chủ. Việc hiện thực hóa và phân phối những thiết bị và hệ thống dựa trên những công nghệ này với chi phí thấp sẽ phụ thuộc vào các tài nguyên của một nền kinh tế thị trường và sự dỡ bỏ đối nghịch nội tại từ các nhóm lợi ích trong chính phủ và các ngành công nghiệp. Ưu thế lớn của công nghệ này chính là nguồn nguyên liệu cực kỳ dồi dào. Chỉ trong 1 km khối nước tồn tại đủ đồng vị hydro nặng Đ, Te, Di, mà khi kết hợp với nguyên tố heli ở nhiệt độ hàng triệu độ, sẽ giải phóng ra lượng năng lượng tương ứng với năng lượng khi đốt toàn bộ dầu mỏ mà ta biết trên thế giới. Hành tinh này có ít nhất 1 tỷ km khối nước, nên không lo bị cạn kiệt nguồn nhiên liệu này. Hoặc là, nhìn vấn đề theo cách này, trong mỗi 1 gallon 3.79 lít của nước bình thường, có đủ hydro nặng để sản xuất lượng năng lượng tương đương với 300 gallon xăng dầu. Hydro nặng chỉ chiếm có 0,1 năm, của tất cả hydro trong nước thông thường, do đó sẽ không có chuyện khủng hoảng cạn kiệt nước vì năng lượng hợp hạch. Hydro nặng hay đơ, te, gì đơn giản là hydro có chứa thêm một neutron trong hạt nhân của nó. Nó không phóng xạ và dễ trích xuất từ nước rất rẻ. Trong thiết kế sản phẩm tốt nhất của mình, với nhiên liệu là nước và một số phụ gia thiết bị phản ứng của Lý Đông có mức cóp lớn hơn 1.300, tức năng lượng ở đầu ra lớn hơn năng lượng đầu vào gấp 1.300 lần. Tuy vậy Lý Đông không có ý định đối kháng với toàn bộ ngành năng lượng thế giới, do vậy hắn tạm thời chỉ áp dụng thiết kế có mức cóp bằng 10. Sản phẩm này không giống như pin năng lượng mặt trời có thể đi tới từng hộ dân, do kỹ thuật vận hành tương đối phức tạp mà Lý Đông chỉ có thể bán những máy móc này cho các tập đoàn điện lực hoặc các hãng công nghiệp năng lượng lớn khác. Như vậy quyền kiểm soát và khai thác lợi ích từ lĩnh vực then chốt này là vẫn nằm trong tay bọn họ, từ đó sẽ không tạo ra xung đột và đối kháng lợi ích trực tiếp với kỷ nguyên mới. Lý Đông sẽ không phải quá đau đầu đi điều hòa những vấn đề này mà vẫn đạt được mục đích dẫn đầu xu hướng sử dụng năng lượng của tập đoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch phát triển mở rộng sản phẩm của Lý Đông trong lần trở lại Đông Thành này cũng không chỉ có liên quan đến nguồn năng lượng. Tầm nhìn chiến lược của Lý Đông là sẽ tạo ra một hệ sinh thái các sản phẩm dùng năng lượng sạch. Ý tưởng lâu dài là tất cả các thiết bị điện đều được kết nối điện không dây, bao gồm cả đồ gia dụng, đồ điện tử, máy móc thiết bị sản xuất, phương tiện vận tải. Cách thức vận hành của chuỗi sản phẩm này cũng tương tự như thuê bao điện thoại hay Internet. Theo đó, kỷ nguyên mới sẽ đóng vai trò như một nhà cung cấp chính, mỗi khách hàng sẽ đăng ký một mã số tiêu dùng. Khách hàng sẽ nhập mã số này và password cho các thiết bị dùng điện. Ngay khi mã số được hệ thống quản lý điện xác nhận thì thiết bị sẽ được kết nối với mạng lưới này, điện năng hàng tháng sẽ căn cứ vào thông số tiêu thụ truyền tải không dây mà tính toán với khách hàng. Ban đầu Lý Đông dự định tự mình phát triển các dòng sản phẩm này, nhưng sau sự vụ ngư dân hắn đã có kế hoạch khác. Thứ nhất là nhân lực và thời gian của hắn không đủ để bao quát toàn bộ các sản phẩm dùng điện. Thứ hai chính là Lý Đông không muốn trở thành công địch của tất cả giới công nghiệp. Thứ ba là Lý Đông muốn dùng công nghệ không dây này để làm con bài đàm phán hợp tác với các hãng đưa các nhà máy của họ về nước nhà, tương tự như trường hợp nhà máy ô tô điện Việt Nhật. Việc này có hai lợi ích, một là nâng cao được vai trò và ảnh hưởng của kỷ nguyên mới trong giới công nghiệp, thứ hai chính là hiệu ứng quan trọng nhất mà Lý Đông quan tâm, giải quyết công ăn việc làm, giúp tăng trưởng GDP và tạo ra sự bảo hộ vô hình cho quốc gia. Phải biết, trong thực tế khi càng có nhiều tập đoàn lớn tới quốc gia nào sản xuất kinh doanh có lợi ích gắn liền với quốc gia đó thì khi an toàn an ninh của quốc gia đó bị ảnh hưởng, chính phủ các nước của tập đoàn cũng sẽ phải quan tâm và bảo hộ quốc gia đó trước những sức mạnh từ bên ngoài. Có thể những can thiệp này không phải là động thái quân sự và ngoại giao mạnh mẽ, nhưng chắc chắn họ sẽ hành động để trì hoãn và làm giảm sức ép nhất định cho đến khi các tập đoàn của bọn họ có thể rút lui an toàn. Nói là vậy nhưng không phải Lý Đông sẽ chỉ lựa chọn hình thức hợp tác. Với khả năng tiên tri và tầm nhìn lâu dài, Lý Đông nhận ra những giới hạn trong hệ thống giao thông cũng như xu hướng và tham vọng chinh phục không gian vũ trụ của con người. Hắn không muốn từ bỏ thị trường béo bở này. Lý Đông muốn đầu tư gia nhập vào lĩnh vực vận tải hàng không dân dụng và vận tải vũ trụ công nghệ cao. Nói một cách cụ thể, Lý Đông muốn tự nghiên cứu phát triển máy bay và tàu vũ trụ của riêng mình. Lý Đông không gặp phải rào cản kỹ thuật khi tham gia vào các mảng kinh doanh này, tuy vậy nếu ngay bây giờ kỷ nguyên mới cho sản xuất ra chúng thì sẽ quá không phù hợp. Lần trở về này Lý Đông có dự định thứ hai chính là thành lập một công ty hàng không vũ trụ. Về bản chất công ty này vừa có nhiệm vụ vỏ bọc vừa có nhiệm vụ là xưởng sản xuất. Lý Đông sẽ âm thầm chuyển giao một số công nghệ ở mức vừa phải cho các kỹ sư ở nhà máy nhằm sản xuất ra các mẫu thử. Đương nhiên, ban đầu sản phẩm cũng sẽ không quá xuất sắc, nhưng Lý Đông sẽ dần cho nâng cấp lên cho tới khi đạt được sản phẩm như ý. Việc làm này tuy có mất chút thời gian nhưng sẽ tránh đi được rất nhiều nghi ngờ và điều tra không đáng có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ các kế hoạch này Lý Đông muốn sau khi ra trường và trực tiếp về điều hành kỷ nguyên mới thì mới áp dụng, tuy nhiên với vai trò dẫn dắt nền kinh tế cả nước trước áp lực đến từ Bắc Phương, Lý Đông đã phải thay đổi kế hoạch, quyết định đẩy nhanh một bước tất cả các dự định này. Tuy điều này có là hơi sớm nhưng Lý Đông hiểu để sản phẩm có thể đi vào trong sản xuất thực tế thì cũng phải vài năm sau, do đó hắn còn thời gian chuẩn bị chu đáo, tăng cường khả năng phòng vệ của bản thân. Lý Đông tin tưởng với các con bài mạnh mẽ như binh đoàn ma hay lực lượng biệt động đặc biệt, hắn có thể xóa sạch các chướng ngại dù ở quy mô quốc gia hay tổ chức đơn lẻ trên con đường chinh phục đỉnh cao công nghệ và thay đổi thế giới của mình. Cách chương.